Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 445, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Ngũ Lộc rất quẫn bách, Tôn Kiên cùng Hắc Sơn quân liên lạc trực tiếp người thi hành cũng là Cung Đô. Cung Đô không chỉ có nhiều lần cùng Trương Yến gặp mặt, mà lại mang theo Lưu Ích tự tay viết thư. Có thể nói là thành ý tràn đầy, nhưng là Trương Yến không gặp hắn, để hắn thật mất mặt. Ngũ Lộc tiến một bước hoài nghi Tôn Sách chỗ lấy ngang ngược cản trở. Nguyên nhân gây ra cũng là Cung Đô. Hắn khẳng định tại Tôn Sách trước mặt nói Trương Yến không ít nói xấu. Cho nên Tôn Sách vừa nghe nói Hắc Sơn quân sứ giả, lập tức đem Chu Tuấn lôi đi, bằng không lời nói. Hắn chí ít cần phải nghe một chút hắn muốn nói cái gì đi. Hiện tại Quách gia đề nghị hắn đi cầu Cung Đô, tự nhiên là muốn để Cung Đô lật về mặt mũi, xếp xếp Hắc Sơn quân nhuệ khí. Thế nhưng là kể từ đó, Trương Yến thì mất sạch tôn nghiêm, Ngũ Lộc rất xoắn xuýt, thật lâu không nói gì. Quách gia cũng không nhiều lời, chắp tay một cái, đong đưa quạt lông đi. Phong độ nhẹ nhàng, chỉ là trên đùi thương tổn còn chưa tốt, đi bộ thời điểm muốn xách chân, bước chân bước đến so sánh mở, xem ra có điểm giống hoành hành con cua. Hắn trở lại đại trướng, Tôn Sách đang cùng Trương Hoành, Bàng Thống nói chuyện, Khích Kiệm chuẩn bị tốt thuốc, chờ lấy cho hắn đổi. Tôn Sách nói qua, Quách gia thương thế tốt lên thì cho hắn cái kia 10 sau chữ chân ngôn giải thích. Cho nên hắn vô cùng dụng tâm, đổi hết thuốc, Quách gia trở lại trước trướng, ở một bên vào chỗ, đi bộ không có vấn đề à? Không có việc gì, Quách gia cười hi hi nói, mấy ngày nữa, một điểm cuối cùng vảy chóc ra thì chẳng có chuyện gì. Tướng quân, cái kia 10 sau chữ chân ngôn coi như không tệ, ta xem không chỉ giá trị 16 thỏi kim. Quả thực là vô cùng quý giá. Tôn Sách cười không nói. Khích Kiệm lại vểnh tai. Trách không được Quách gia khôi phục được nhanh như vậy. Nguyên lai hắn đã bắt đầu tu luyện 10 sau chữ chân ngôn á. Ngũ Lộc nói thế nào? Tướng quân, chúng ta thật đúng là xem thường Viên Thiệu. Quách gia cười lắc đầu. Đem hắn Ngũ Lộc chỗ ấy nghe được sự tình nói một lần. Từ khi Trương Hoành nhập màn, Tôn Sách xuất phát từ kinh tế thăng bằng cùng hắn tinh lực cân nhắc. Để hắn giảm bớt mật thám nhân số, hiện tại hắn đối Hà Bắc sự tình để giải đại sự cùng giám sát một số nhân vật mấu chốt làm chủ. Đối một số nội tình chi tiết cũng không rõ ràng, Viên Thiệu cùng Công Tôn Toản giao chiến thời khắc, Hắc Sơn quân công phá nghiệp thành sự tình. Hắn biết một chút đại khái, lại không có Ngũ Lộc nói đến cặn kẽ như vậy. Hiện đang hồi tưởng lại đến, Viên Thiệu tại dưới tình huống đó còn có thể đánh bại Công Tôn Toản. Phần này kiên nghị cũng là khó được. Tôn Sách cũng thật bất ngờ. Chỉ có Trương Hoành xem thường. Hắc Sơn quân cũng không phải là đột nhiên xuất hiện tại chỗ đó. Bọn họ cùng Công Tôn Toản cấu kết cũng không phải ngoài ý muốn. Viên Thiệu xuất chinh trước đó vì cái gì không làm tốt phòng bị. Nếu không phải có Đào Thăng, hắn coi như đánh bại Công Tôn Toản cũng khó có thể duy trì thắng quả. Đây chỉ là may mắn, cùng nói là hắn kiên nghị, không bằng nói hắn có câu tiễn chi nhẫn. Loại này người có thể cùng chung hoạn nạn, lại không thể chung phú quý. Quách gia gật đầu nói, tiên sinh nói rất có lý. Muốn nói lên tới, Viên Thiệu xác thực cùng câu tiễn có chút tương tự. Câu tiễn sự tình Ngô 3 năm, thân là nô, phu nhân làm tỳ, nằm gai nếm mật. Viên Thiệu vì đảng cố sự tình thủ mộ 6 năm, đều là khắc nhẫn người. Câu tiễn diệt Ngô về sau, Phạm Lãi ẩn, Văn Chủng vong. Bây giờ Viên Thiệu còn chưa thành công, trước hết giết Kiều Mạo, lại giết Hàn Phước. Nếu như hắn có thể thành đại sự, còn không biết có bao nhiêu người sẽ gặp nạn. Tôn Sách rất kinh ngạc, Viên Thiệu thủ mộ 6 năm. là vì đảng một sự tình. Đương nhiên, Viên Thiệu vợ cả là Lý Nguyên Lễ chi nữ. Lý Nguyên Lễ là đảng người lãnh tụ. Viên Thiệu hôm nay có thể được đến đảng người ủng hộ. Hơn phân nửa nhân mạch liền tới từ Lý Nguyên Lễ. Bằng không lấy Viên ra danh tiếng, làm sao có thể được đến đảng người chống đỡ. Tại Viên Thiệu trước đó, Viên gia cùng đảng người luôn luôn giữ một khoảng cách. Ngược lại là cùng họ ngoại, Yêm Mãng càng gần một chút. Viên Thiệu cha Viên Thành chính là đại tướng quân Lương Ký thân tín. Viên Thiệu cùng Viên Ngỗi, Viên Cơ mỗi người đi một ngả cũng là có mạch mà theo. Chỉ bất quá lúc trước Viên Ngỗi, Viên Phùng yêu mến Viên Thiệu thời điểm, chỉ sợ không nghĩ tới Viên Thiệu sẽ như thế báo đáp bọn họ. Quách Gia lắc đầu, ánh mắt lộ ra khinh bỉ chi ý, thân thân hiền hiền. Người không thích thân, làm sao có thể người yêu? Nếu để cho người kiểu này thành thiên hạ chi chủ, cái kia thật đúng là trời xanh không có mắt. Trương Hoành ánh mắt vui mừng, vuốt râu mà cười. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, âm thầm buông lỏng một hơi. Quách Gia ném Tào Tháo đại khái cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Chỉ có thể cầu một cái phát huy tài trí cơ hội. Trương Hoành so với hắn yêu cầu càng cao. Hắn chướng mắt Tào Tháo. Dù cho Tào Tháo có ý lưu hắn, hắn cũng bỏ đi như giày rách. Một lòng muốn về Giang Đông. Chỉ tiếc Tôn Sách chết sớm. Tôn Quyền tính cách lại sấp xỉ Câu Tiễn. Bọn họ cũng một mực như gần như xa. Không giống hắn cùng Tôn Sách như thế thân mật chặt chẽ. Tôn Sách cũng tàn nhẫn, giết lên Giang Đông thế gia vọng tộc đến không lưu tình chút nào. Nhưng hắn với người nhà vô cùng tốt. Tôn Kiên chết, hắn đem Tôn Kiên tước vị Ô Trình Hầu nhường cho tứ đệ Tôn Khuông. Chính mình lại dẫy một cái Ngô Hầu. So sánh dưới, coi như phù hợp nho gia thân ái tiêu chuẩn. Ngươi cho rằng là ngươi lựa chọn hắn. Đối chính thức nhân tài tới nói, là hắn lựa chọn ngươi. Hai vị, các ngươi nói một chút, chúng ta muốn hay không đi cứu Hắc Sơn Quân? Trương Hoành cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt. Trương Hoành đầu tiên phát biểu, tướng quân, Hắc Sơn Quân tuy nói cũng là Hoàng Cân, nhưng bọn hắn ngồi nhìn Công Tôn Toản diệt Thanh Châu Hoàng Cân mà không để ý. Cát Cư Chi Tâm đã rất rõ ràng, tự cùng Nhữ Nam Hoàng Cân khác biệt, rất khó giống Nhữ Nam Hoàng Cân một dạng chiêu hàng, thậm chí không bằng Thanh Châu Hoàng Cân dễ dàng điều động. Theo ta thấy, để bọn hắn ăn chút đau khổ cũng chưa chắc không thể. Nhưng là Hắc Sơn Quân cùng Viên Thiệu cừu oán đã sâu, trong ngắn hạn khó có thể tiêu trừ, có Hắc Sơn Quân ở một bên kiềm chế. Viên Thiệu hai tuyến tác chiến, đối với chúng ta vô cùng có lợi, không nên ngồi nhìn bọn họ bị Viên Thiệu tiêu diệt. Tôn Sách gật gật đầu, vừa nhìn về phía Quách Gia. Quách Gia để Ngũ Lộc đi cứu Cung Đô nói hộ, đã cho thấy hắn thái độ. Quách Gia nói ra, Tử Cương tiên sinh nói không sai, cứu vẫn là muốn cứu, nhưng làm sao cứu, cái gì thời điểm cứu. Lại cứu tới trình độ nào? Cái này quyền chủ động muốn nắm giữ tại tướng quân trong tay. Không thể từ Chu Tuấn nói tính toán, càng không thể từ Hắc Sơn Quân nói tính toán. Theo ta thấy, đây có lẽ là cùng Viên Đàm làm giao dịch đại thời cơ tốt. Giúp Viên Đàm khống chế tốt Duyện Châu, để Viên Thiệu đem chú ý lực đặt ở Công Tôn Toản cùng Trương Yến trên thân. Đối với chúng ta có lợi. Chu Linh cái này người chung với Viên Thiệu vẫn là Viên Đàm. Lúc này tình huống không rõ, chúng ta có thể thăm dò một chút. Nếu như hắn chung với Viên Thiệu, chúng ta liền giúp Viên Đàm một chuyện. Trừ rơi người này, Tôn Sách nhịn không được cười. Vừa nhìn về phía Bàng Thống, Sĩ Nguyên, ngươi có đề nghị gì? Nói một chút, Bàng Thống chính nghe được mê mẩn, gặp Tôn Sách tư vấn hắn ý kiến. Có chút xấu hổ, liên tục khoát tay nói, hai vị tiên sinh đều nói có đạo lý, ta vô cùng đồng ý, Trương Hoành nói ra, Sĩ Ngô Ngưng, ngươi cứ việc nói thẳng, đừng có điều kiêng kỵ gì. Nếu là nghị sự, chính là muốn trưng cầu lấy kiến, cung cấp tướng quân tham khảo. Lại nghe thì tối, hay nghe thì rõ, bất kể là ai, không có khả năng chu đáo, luôn có sơ sẩy chỗ, bởi vì tiểu mà đại cũng là có khả năng. Bàng Thống nhìn lấy Tôn Sách, Tôn Sách cổ vũ gật đầu. Bàng Thống theo hắn thời gian tương đối sớm, vừa bắt đầu là theo chân hắn cái này gà mờ học tập mưu đồ. Khởi điểm không cao, hiện tại có Trương Hoành cùng Quách Gia hai vị đại sư cấp đồng liêu. Hắn khó tránh khỏi có chút áp lực, bất quá dạng này trưởng thành Bàng Thống, cần phải so trong lịch sử Phượng Sồ càng mạnh a. Sĩ Ngô Ngưng, nói một chút, nói sai cũng không quan hệ, mời Tử Cương tiên sinh cùng Phụng Hiếu chỉ điểm một chút. Cũng là một chuyện tốt nha. Bàng Thống đáp một tiếng. Ta cảm thấy đây là một cái lấy chiến đại luyện cơ hội. Thái úy dưới trướng chư tướng đều so sánh lười nhác, lại coi là nhiều lính người mạnh, hận không thể đem có thể rời đi đều khai ra kéo qua đến. Thật giả lẫn lộn không ít người, để bọn hắn tinh giản nhân mã, bọn họ khẳng định không nguyện ý, để bọn hắn ra trận tranh công, vì cần vương làm chuẩn bị, bọn họ vô pháp cự tuyệt. Có bọn họ trùng phong phía trước, tướng quân ở giữa điều hành, cũng có thể giảm ít một chút không tất yếu thương vong. Có lý, Bàng Thống lời còn chưa dứt, Trương Hoành liền gật đầu khen, tướng quân có biết người chi rõ ràng, sĩ nguyên trẻ tuổi như vậy liền có bực này kiến thức. Tương lai lại là một cái Phụng Hiếu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN